Chương 37, trở về. Ngay từ đầu ngươi nói rất nhiều gần chuyện phát sinh, cái kia ta đương nhiên liền tin tưởng ngươi là sáng thế thần, mà phía sau ta cảm thấy ngươi là không phải sáng thế thần đều không quan hệ với ta, bởi vì ta thích là ngươi cái này nhân loại, mà không phải của ngươi thân phận. Dừng một chút, lộ ra mỉm cười hệ giả sờ dù gì cứ tiếp tục nói, cho nên, bất luận ngươi sau này thân phận là cái gì, ta đều nguyện ý cùng ngươi, trừ phi ngươi không cần ta nữa. Hệ giả sờ dù gì câu trả lời này để Lưu Húc Phi thường hài lòng. Chớp chớp con mắt, chống cảm ạ gì xạ lại hỏi, đây là bày tỏ sao các ca, ta làm sao nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì nhìn cổ Tommy, Lưu Húc lên đường, giả như ta nói ta không phải ca ca ngươi. Ngươi có hay không đập chết ta, ngươi làm sao có thể không phải ca ca ta, ta cũng không biết nên nói như thế nào. À, có thể ta có thể nói như vậy, chính là mỗi khi ta xuyên Việt đến khác một cái giờ quốc tế, ta sẽ có một thân phận, mà ta xuyên Việt đến cái này cái thế giới, vừa vặn thân phận của ta chính là ngươi ca ca. Ta nói như vậy ngươi hiểu không, có cái hiểu cái không gật gật đầu, cổ tỏ mì lên đường, ngược lại ngươi là ca ca của ta là được rồi. Thế nhưng ta ở khác một cái thế giới, ta một cô bé khác ca ca. Thật là phức tạp á, dù sao thì là, ta ở mỗi cái thế giới đều không có cùng thân phận. Lấy sự thông minh của ngươi, mới có thể lý giải á, thở dài một hơi, cùng ạ gì xạ giống nhau chống cảm cổ tỏ mì lên đường. Ca ca, ngươi có lời gì cứ nói thẳng đi, không cần làm dài như vậy chăn đệm, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta ngủ sao, ta muốn mang ba người các ngươi đến khác một cái thế giới. Hảo á, ạ gì xạ giơ hai tay lên. Á cổ tỏ mì cầm đều nhanh đập phải trên bàn. Đi ngươi thế giới hệ dạ sở dư di tim đập nhanh hơn. Lưu Húc là ạ gì xạ chủ nhân, Lưu Húc gọi ạ gì xạ hướng đông, ạ gì xạ tuyệt đối sẽ không đi tây, cho nên ạ gì xạ cơ bản không có vấn đề gì, có thể cổ tỏ mỉ cùng hệ giả sở dù gì phản ứng để Lưu Húc có chút bận tâm. Hệ giả sở, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, ba mẹ ta cực kỳ đã sớm chết rồi, muội muội ta cũng là. Ở cái này cái thế giới ta không có người thân, hoặc có lẽ là chỉ có ba người các ngươi là thân nhân của ta, cho nên ta đương nhiên là theo chân các ngươi. Nhưng là... Lo lắng của ta là, ta không biết ngươi thế giới đến cùng bộ dáng gì nữa, ta rất sợ ta không có biện pháp thích ứng. Bắt lại hệ giả sờ dù gì tay, Lưu Húc thâm tình chân thành nói, cam đoan là so với cái này còn mỹ hảo thế giới. Khuôn mặt xuất hiện nhàn nhạt đỏ ửng phía sau, hệ giả sờ dù gì liền túi đầu nói ra, cảm giác, chỉ cần có ngươi thế giới, đó chính là mỹ hảo. A lại là bày tỏ ạ gì xạ cũng bắt đầu khoa tay múa chân. Thấy cổ tỏ mỉ vẫn cau mày, Lưu Húc liền nhẹ nhàng nắm cổ tỏ mỉ tay, nói, cổ tỏ mì, bất kể nói thế nào, ta đều là ngươi ca, cho nên ngươi có tâm sự gì đã nói. Có chút loạn. Cười đến có chút xấu hổ cổ tỏ mì tiếp tục nói, đại khái ý tứ ta sẽ nghe hiểu được, chính là trên đời này kỳ thực tồn tại rất nhiều thế giới, mà ngươi ở đây mỗi cái thế giới đều không có cùng thân phận. Ở cái này cái thế giới là ca ca của ta, ở khác một cái thế giới tiếp theo là của người khác ca ca, ở người thứ ba thế giới tiếp theo là của người khác ba ba. Như vậy, ca ca... Không muốn nói ngươi ở đây nào đó cái thế giới vẫn là nữ, cái kia ha lại không phải cũng bị nam nhân của ngươi khi dễ. Cổ tỏ mì giả thuyết này để Lưu Húc xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn thật tình cảm thấy một cái xuyên Việt đến thế giới nhị thứ nguyên phía sau, chính mình có thể sẽ biến thành nữ, bất quá coi như biến thành nữ, hắn cũng không khả năng để nam nhân khác đâm. Cổ tỏ mì, ngươi chịu theo ta đi khác một cái thế giới sao? Đương nhiên nguyện ý lạc, bất quá chúng ta cần phải chuẩn bị cái gì không, tỉ như đóng gói hành lý? Không cần không cần. Cái gì cũng không dùng chuẩn bị, ta bên kia ra có mấy cái phòng trống, hơn nữa ta đến lúc đó còn muốn mang bọn ngươi đi mua quần áo mới. Hít sâu một hơi, Lưu Húc lên đường, nếu đều nguyện ý theo ta đi, cái kia chúng ta hiện tại thì đi đi à, được rồi, cổ tóc mì, phụ cận đây là không phải ở một người tên là xạ nữ hải tử có không so với ạ gì xạ còn ải, nói cực kỳ thích vẫn túi đầu, ám lam sắc tóc, so với hệ giả sở phát hơi lâu một chút. Cao mày suy nghĩ một lúc lâu, cổ tỏ mì lên đường. Ta thật không có gặp, chẳng lẽ là ca ca ngươi nhớ lộn sao? Đại Vân đã chết, sẽ ạ không có khả năng gặp phải nguy hiểm, mà cổ tỏ mì lại nói không có nhân vật như thế, cái kia Lưu Húc cũng sẽ không xế vào, phản đang xem bà sẽ bản gật thời điểm. Lưu Húc đối với đả tương du một dạng sẽ ạ dã không có ấn tượng gì, đối với ạ gì xa, cổ tỏ mì cùng nghệ giả sờ gì khắc sâu ấn tượng, cho nên có thể mang đi các nàng ba cái đã đủ rồi. Làm cho các nàng ba cái vây cùng với chính mình, cũng đưa tay dựng trên người mình phía sau. Lưu Húc liền lớn tiếng nói, tuyển trạch trở về. Chứng kiến phía trước khung đối thoại lại nhảy ra phía sau, Lưu Húc liền dặn các nàng tuyệt đối không thể nối mở tay, sau đó liền điểm là vâng đúng khung đối thoại biến mất đồng thời, Lưu Húc dưới chân liền xuất hiện một tia sáng, dường như suối phun một dạng sáng quang liền bao phủ ở bốn người bọn họ, mà khi sáng quang tiêu thất lúc, bốn người bọn họ cũng đã biến mất. Làm lúc xuất hiện lần nữa, hắn liền phát giác mình và ba muội tử đều về tới 3D thế giới trong phòng vệ sinh. CC như trước phiêu phù ở giữa không trung, tựa như hắn lúc rời đi giống nhau. Thấy trở về không chỉ là Lưu Húc, còn nhiều hơn ba cái tư sắc bất đồng muội tử, CC liền khẽ nhíu mày, cũng đưa tay ra nói, cho ta lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chủ mảnh nhỏ. Ngươi không phải nói tiễn ta đến hồ lô hoa thế giới sao, làm sao đem ta đưa đến tạch bạ sệ bản gợt, ngươi thực sự muốn đi thấy xả tình sao? Lưu Húc vẻ mặt hát tuyến, cũng nói, được rồi, ngươi thắng. Đúng rồi, ta còn có một việc hỏi ngươi, chính là vì cái gì ta có thể đem nhị thứ nguyên nhân vật mang về 3D không chỉ là người, chỉ cần là sinh vật đều có thể. Ta chính là hỏi vì sao có đôi khi miệng của người khác là sẽ gạt người, cho nên chính mình đi thăm dò mới là cử chỉ sáng suốt. Giật giật ngón tay, CC nói, cho ta lọn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lọn chỉ chu mảnh nhỏ. Dạ như không để cho đâu ngươi đoán xem có ghi ạ thời điểm, Lưu Húc đối với CC vẫn có hảo cảm, cho nên coi như CC cất giấu bí mật, Lưu Húc vẫn là tuyển trạch tin tưởng nàng, cho nên đã đem mảnh nhỏ giao cho trong tay nàng. Bắt được mảnh nhỏ cũng nắm chặt phía sau, đả liễu cá A khiếm CC liền hóa thành một tia sáng bay vào chén thánh. CC sau khi rời đi, các nàng ba cái tựa như mới từ đáy giếng bỏ ra ngoài hết vậy quan sát đến buồng vệ sinh. Trong mắt đều là nghi vấn cùng hưng phấn, các nàng thế giới cũng không có tân tiến như vậy, chí ít nơi ở còn là Nhật Bản chiến quốc thời đại phong cách. Trong nhà cũng đủ lớn, ở là không thành vấn đề, Lưu Húc chỉ lo lắng Phỉ Phỉ sẽ nổi máu ghen, dù sao đột nhiên sinh ra ba muội tử. Thấy ạ dì xạ đang ăn kem đánh răng, Lưu Húc liền vội vàng giáo ạ dì xạ đánh răng. Ở S3 sẽ bản gợt bên trong, cô tỏ mỉ cùng nghệ giả sờ dù gì cũng không có đánh răng, cho nên bọn họ đã cùng soát ra soát tiểu có thể soát ra bọt biển vận động khởi hứng thú. Cho nên tiếp theo trong vài phút, Lưu Húc liền rất bất đắc dĩ đứng ở phía sau, mà các nàng ba cái liền hướng về phía cái gương soát tới soát đi. Hiskunot theo yêu.